Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454: Cổ thần đại đế. Lúc này thiên đế tuy nhiên sát phạt chi lực như cũ khủng bố, nhưng tự thân cũng yếu ớt vô cùng. Lúc này chạy trốn đại giới hiển nhiên càng lớn. Hơn 20 cái dị tộc đại đế quả quyết quay người tiến hành vây công. Trong lúc nhất thời máu tanh đại chiến nhấc lên. Cùng lúc đó, Chu Chính chui vào thông thiên phong, Trần Trường Sinh đem hắn tiếp dẫn tại thần thuyền bên trong. Thánh thượng, hư vô nhai nửa tháng trước gánh không được chiêu, chúng ta đuổi bắt trở về Lạc Lâm đại đế, truy hồi Lạc Lâm đại đế 1000 vạn ức. Nhưng còn lại, Chu Chính thần sắc nặng nề, ngôn từ trần trờ. Trần Trường Sinh mi đầu nhất thời nhăn lại, còn lại thần tinh không có hạ lạc. Chu Chính gật đầu, còn lại 2 tên phản đồ đã chạy trốn. Dưới mắt chúng ta cũng không có năng lực lại đi truy tầm. Hiện tại nhân tộc đại đế các ti kỳ trước đều có đối thủ, căn bản không có dư thừa nhân thủ lại đi lần theo còn lại thần tinh. Ngươi trở về đi, đem hư vô nhai giết, giữ lại Lạc Lâm. Trần Trường Sinh tiếp nhận Chu Chính mang tới 1000 vạn ức. Mắt nhìn đỉnh núi đại chiến, lập tức bắt đầu tu luyện. Có 1000 vạn ức đã coi là vui mừng ngoài ý muốn. Mà trên đỉnh núi, cả thế gian đều chú ý đại chiến còn đang tiếp tục. Thiên đế lúc này giống như điên cuồng gào thét. Hắn một người ở trong thiên địa sừng sững, ngăn cản 22 dị tộc đại đế. Nhưng chung quy là người đã chết, mà lại là trước khi chết hao hết một thân thực lực không xác thiên đế. Vốn là khô mục thân thể dù là vẫn lưu lại mấy phần thiên đế thần uy, chiến lực cũng đã rất là giảm bớt. Tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Thiên đế mỗi xé nát một địch nhân, tự thân cũng sẽ bị còn lại đại đế oanh thành trọng thương. Mà càng về sau, dị tộc đại đế cẩn thận hành động, thay phiên xuất kích phối hợp còn lại đại đế tới thiên đế điên cuồng. Như thế dị tộc thương vong thật to giảm bớt, thiên đế cũng lộ ra càng phát ra thê thảm. Chỉ gặp những cái này dị tộc đại đế 2 cái phối hợp, những người khác lược trận oanh sát thiên đế hậu phương. 2 người từ chính diện tới, vừa chạm vào tức đi. Mà thiên đế tại đông đảo đại đế trung gian khác nào chó cùng, lại là không có nửa điểm lùi bước, lấy lực lượng một người kiềm chế 19 cái dị tộc đại đế, trọn vẹn ngạnh chiến hơn 1 canh giờ. Đến bây giờ, thiên đế cánh tay phải sớm đã đứt đoạn, cánh tay trái cũng chỉ thừa 1 đoạn gãy xương, trên thân càng là 1 mảnh máu thịt be bét, đếm không hết vết thương lít nha lít nhít. Vị trí trái tim tức thì bị oanh ra 1 cái thông thấu lỗ máu. Nhìn lấy một màn này, thiên hạ nhân tộc tâm thần rung động. Chỉ cảm thấy thiên đế lúc này bóng lưng thê lương cùng cực, giống. Bỗng nhiên, thiên đế gào thét, hắn huyết hồng như thú trong mắt phảng phất toát ra vẻ điên cuồng. Cả người phi thân lên, vẫn thân thể ôm lấy 1 cái dị tộc đỉnh phong đại đế. Trong miệng thốt ra 1 đạo phảng phất thu hống tiếng gầm gừ. Bảo đảm ta Sơn Hà không việc gì. Oanh, chỉ nghe 1 tiếng vang vọng, thiên diêu địa động, thiên đế thân thể nổ tung, hóa thành 1 mảnh mưa máu, dung nhập giữa thiên địa huyết sắc bên trong. Mà tại trước người hắn dị tộc đại đế, cùng bên cạnh 1 cái dị tộc đại đế bị tác động đến, kẹp lấy kêu thảm đồng dạng tứ phân ngũ liệt, thê thảm vẫn lạc. Trong lúc nhất thời thiên địa vắng vẻ, thông thiên phong còn sót lại 17 cái dị tộc đại đế cũng ngừng thân hình. Ánh mắt âm trầm, 1 bộ chết người thi thể, quả thực là tự giết bọn hắn 6 cái đại đế. Không thể không nói một trận chiến này làm bọn hắn sợ hãi. Thiên đế chi uy khủng bố cũng triển lộ không bỏ sót. Dù là sau khi chết cũng không thể khinh thường. Bất quá còn tốt, chỉ là chết 6 cái mà thôi. Hiện tại dị tộc so với nhân tộc vẫn là thêm ra chỉnh một chút 17 cái đại đế. cái này như cũ có thể nghiền ép, mà lại thiên đế triệt để chết đi, phiền toái lớn nhất tiêu trừ, thiên hạ này cũng liền dễ như trở bàn tay. Đông đảo dị tộc đại đế trong, một cái hoàng kim đồng lỗ hoàng kim tóc dài vĩ ngạn thân ảnh trầm giọng mở miệng. Quét sạch thông thiên phong, đem hết thảy nguy hiểm bài trừ, trước chiếm cứ nơi đây, khác tùy tiện qua thông thiên thành. Một đám dị tộc đại đế không có có dị nghị. Thông thiên thành là Trần Trường Sinh địa bàn, mọi người đều biết Trần Trường Sinh nắm giữ một phương đại sát trận, có thể mạt sát 7 cái đại đế, mà lại Trần Trường Sinh quỷ kế đa đoan, không có hoàn toàn nắm chắc, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng đặt chân thông thiên thành. Cho nên lý do an toàn, trước tiên đem thông thiên phong triệt để cầm xuống như vậy đủ rồi. Trong lúc nhất thời 17 cái dị tộc đại đế tại thông thiên phong hoành hành, vô số nhìn qua thông thiên phong nhân tộc làm theo sinh lòng bi thương. Thiên đế triệt để không có, hơn 30 đại đế cũng đều bị còn lại dị tộc đại đế kiềm chế tại tứ phương. Như thế, thông thiên phong luân hãm, sơn hà không việc gì, liền nhân tộc tôn quý nhất chỗ thông thiên phong cũng bị mất. Còn thế nào nói về sơn hà không việc gì, đáng thương lão thiên đế nhất người phấn chiến, chung quy là ngăn cản không nổi cái này loạn thế nghiền ép. Nhân tộc một thế này, mấy cái có lẽ đã nhất định luân hãm. Đương nhiên, có lẽ Trần Trường Sinh chỗ thông thiên thành còn có thể ngoan cố chống lại một số thời gian. Có thể thông thiên phong luân hãm phảng phất như là người đáng tin cậy mất đi. Dù là về sau lại như thế nào phản kháng cũng là phí công. Bởi vì hiện tại mới là loạn thế bắt đầu, mà tương lai người nào chiếm cứ thông thiên phong người nào liền chứng đạo thiên đế. Đây mới thực sự là tuyệt đối hắc ám thời đại. Đến lúc đó một khi có dị tộc trở thành thiên đế, thời điểm đó nhân tộc đem như là trước đó dị tộc, chỉ có thể chạy tán loạn, như là run rế giấu trong tinh không tham sống sợ chết. Thậm chí trốn đều là hy vọng xa vời. Đại đa số người hẳn là đều sẽ chết tại đến lúc đó trong loạn thế. Dù sao nhất tôn còn sống thiên đế, này là tuyệt đối chí cao không ở tồn tại, dốc hết sức trấn áp thiên địa, không thể trái nghịch. Có người tuyệt vọng ngẩng đầu, lại nhìn một chút thông thiên phong, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp đang thông thiên phong hoành hành 17 cái dị tộc đại đế lúc này dừng bước, ngưng trọng nhìn về phía trước, sau đó một bóng người chậm rãi từ hư không đi ra, ngăn cản cái này 17 cái đại đế đường đi. Đây là Thánh Thượng. Thánh Thượng làm sao không tại thông thiên thành? Hắn muốn trấn thủ thông thiên phong? Không thể a, thiên đế đều ngăn không được, thánh tiến lên chẳng phải là muốn chết? 17 cái dị tộc đại đế Thánh Thượng một người làm sao cản? Một khi Thánh Thượng cũng vẫn lạc thông thiên thành lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ về sau liền thông thiên thành cũng phải luân hãm? Như thế ta nhân tộc liền triệt để xong. Thánh Thượng, không thể a! Thiên hạ tiếng hô nhất thời như nước thủy triều mà lên. Thế nhân đều biết phản đồ quấy phá cướp đi 3.000 vạn ức thần tinh, dẫn đến Trần Trường Sinh tu vi không thể tăng lên. Như thế Trần Trường Sinh một người làm sao có thể ngăn được 17 cái đại đế? Đây là kiến càng lay cây, cái này là muốn chết. Thông thiên phong bên trên, 17 cái dị tộc đại đế cảnh giác nhìn lấy Trần Trường Sinh. Nhưng gặp hắn cùng nhau đi tới bên người không có còn lại uy hiếp về sau, dị tộc đại đế nhao nhao lộ ra cười lạnh. Có một ít đại đế sao động, sát cơ cũng thấu thể mà ra, cầm đầu hoàng kim đại đế đưa tay ngăn lại, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh thản nhiên nói, có nghe hay không, thần dân của ngươi để ngươi không muốn tìm chết, cho nên, ngươi tới làm cái gì? Đối với Trần Trường Sinh, hắn như cũ bảo trì đầy đủ cảnh giác, trước kia giáo huấn ăn nhiều lắm, dung không được hắn chủ quan, cổ thần đại đế. Trần Trường Sinh nhìn về phía cầm đầu Hoàng Kim Đại Đế. Ánh mắt sắc bén như đao. Dị tộc cổ thần, dị tộc lớn nhất, người kinh tài tuyệt diễm. Thân có dị tộc thứ nhất Hoàng Kim huyết mạch. Thực lực sớm đã đạt tới đại đế cực hạn cực hạn. Dị tộc thống soái cũng là lớn nhất, nhìn thành là thiên đế tồn tại một trong. Đây là Trần Trường Sinh hết sức quen thuộc một cái dị tộc. Cũng là kiếp trước hắn cuối cùng mạnh nhất địch nhân. Thực lực mạnh mẽ so với bây giờ nữ đế Trầm Mộng Thu cũng không yếu nửa phần. Thậm chí, so Trầm Mộng Thu vẫn muốn mạnh hơn một bậc. Ta đến cùng ngươi đàm một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện. Trần Trường Sinh trầm ngâm mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.